Tiên tử xin tự trọng. Chương 488, huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Góc truyện audio.com, bất quá lúc này mọi người đối với tình huống bên trong càng thêm hiếu kỳ, boss bên trong đã giải quyết nơi đây liền thật sự tính là của bọn hắn rồi, càng đi tới chỗ sâu, mỗi người ánh mắt lại càng là sợ hãi thán phục. Cửa, là thần vật đoạt thiên địa tạo hóa, không phải tà vật sinh sôi yêu ma quỷ quái, quanh nó chỉ có thể sinh ra tiên linh động thiên, mà không phải là một phó bản tà quật yêu nghiệt hoành hành, trước đó tần dịch mấy năm qua não bổ các loại khả năng sẽ gặp phải tất cả đều là sai đấy. Huyệt động, này, thật sự có thể coi thành một động phủ có sẵn, hơn nữa so với rất nhiều động phủ do tu sĩ khai phá càng hoàn mỹ, không gian bố cục bốn phương thông suốt vô cùng rõ ràng dựa theo 64 quẻ phương vị tạo ra. Tần dịch thậm chí liếc mắt có thể não bổ ra địa phương nào dùng để làm gì, gieo trồng linh dược, bồi dưỡng linh thú, luyện đan chế khí, ngồi xếp bằng tĩnh tu, ngâm phong thường nguyệt thậm chí địa phương chuyên môn dùng để chế phù, đều có địa thế thích hợp nhất, hội tụ linh khí lưu truyền cùng địa hỏa thiên thời thích hợp nhất, đúng vậy, có địa hỏa còn có hư không lôi. Ngũ hành toàn bộ có tam giới giao nhau, ngẩng đầu có thể trông thấy ánh sao mơ hồ, cũng không phải chân chính thấy được trời, mà là linh khí vô cùng dồi dào, tạo thành thiên thời khác loại tuần hoàn theo thiên khô nghi quỹ tự nhiên vận hành, có gió, không biết từ đâu đến, không biết đi nơi nào, có nước, đỉnh động men theo vách đá, hội tụ thành đầm, tần dịch rất hoài nghi một lần nữa cho nơi đây trăm triệu năm, chính mình đều muốn thành thế giới rồi, hắn có. Thể cảm nhận được cảm giác vị giới giao nhau rõ ràng, truyền rời vị diện đã từng bởi vì u minh giới sụp đổ mà đánh mất kia, ở đây mơ hồ có chỗ thể hiện, đi đến chính giữa huyệt động, có thể trông thấy một khối thì thạch như là cửa vòm đá cực lớn sau khi vỡ vụn còn sót lại một đoạn ụ đá. Tính chất liếc mắt nhìn qua ngược lại có chút giống cẩm thạch, hình trụ vuông, đường kính không sai biệt lắm 3 thước, độ cao cũng là 3 thước. Liếc mắt nhìn qua giống như một cái trống lớn, rất manh, có thể trông thấy trên dưới đều có vết nứt bất quy tắc, rõ ràng là một đoạn của một trụ vuông rất cao, nhưng độ lớn của một đoạn này, đã vượt xa mong đợi của tần dịch dù sao lúc trước hắn thu hoạch đầu tiên là lớn cỡ móng tay, ngay cả long hồn bên kia bảo tồn đều mới lớn cỡ bóng bàn. Kết quả bên này có một ụ lớn, thô 3 thước cao 3 thước. Nhảy vọt đột nhiên này khiến cho hắn thiếu chút nữa phản ứng không kịp, cũng khó trách chính vì lớn như vậy, nơi đây mới sẽ bị từ từ thay đổi huyền bí như thế, trên ụ đá có khắc hoa văn huyền ảo, chỉ liếc mắt liền có thể đem ánh mắt của người ta hấp dẫn. Người có thể cảm thấy bên trong ẩn chứa thiên địa chi kỳ vô cùng vô tận, lại thấy không rõ, bắt không được, muốn thò tay đi mò, lại như hoa trong gương trăng trong nước, bỗng nhiên vô tích, đây là pháp tắc thiên đạo, không phải lúc này có thể giải. Cư Vân tụ Lý Thanh Quân đều ngây ngốc mà nhìn, hiển nhiên đắm chìm trong tìm kiếm đạo, nhất thời không tỉnh được, ngược lại tần dịch trường kỳ tiếp xúc mảnh vỡ cửa còn có thể chống cự loại sức hấp dẫn này, ánh mắt vẫn là trước tiên rời đến những vật khác, phía dưới ụ đá đang đè một. Bộ hài cốt đều sớm bị đè thành phấn vụn không thành hình, cái gọi là tàn hồn kia hiển nhiên chính là thi cốt này đấy. Xem bộ dạng này, đây sẽ không phải là năm đó sau khi cửa nứt vỡ, một khối này nện đến nơi đây, bị sinh sinh nện chết a, xui xẻo như vậy. Lưu Tô hợp thời giải thích người này không phải ở chỗ này bị xui xẻo nện chết đấy, là nện hắn bay mấy ngàn dặm rơi xuống chỗ này. Tần dịch tưởng tượng vị trí một chút, vị trí nơi đây cùng tiên tích thôn, có lẽ không sai biệt lắm chính là mấy ngàn dặm. Người nện sao, vân, quả nhiên, hắn vốn không phải là càn nguyên, khi còn sống là vô tướng. Cũng là tình huống cùng ta không sai biệt lắm, bị đánh chỉ còn một điểm thai quang, mấy vạn năm qua mượn năng lượng của cửa khôi phục đến trình độ này. Ta mấy vạn năm mới khôi phục đến trình độ bị ngươi khi dễ, hắn. Mượn cửa cái gì cũng không cần làm, rõ ràng đều khôi phục đến càn nguyên rồi. Lưu Tô ngữ khí cực độ khó chịu, tần dịch không dám nói cái gì, lúc ấy chính mình nhét nó vào nước rửa chân và vân vân, thật sự là khi dễ có chút hung ác rồi. Đành phải cẩn thận từng ly từng tí mà phụ họa nói, hắn khôi phục nhiều có tác dụng gì, còn không phải bị ngươi một ngụm nuốt. Đúng thế, ta có bổng hộ. Lưu Tô phát hiện lỡ miệng, lập tức đổi giọng, linh hồn chi chiến, hắn kém xa. Hai người trao đổi vẫn là thần thức lặng lẽ nói, có thể thấy được lúc này Lưu Tô vẫn là không muốn để cho người khác biết lai lịch của nó, coi như một tiểu u linh tốt rồi. Lưu Tô liếc hai nữ, lặng lẽ nói tiếp, ngươi có chú ý tới không gian nơi đây không? Tần dịch nói, chú ý tới, không gian có cảm giác vị diện giao nhau, giống như có thời không bất đồng vòng. Quanh nó, ta dám khẳng định, hỗn loạn chi địa quy tắc bóp méo, cùng nó có quan hệ. Lưu Tô nói, mảnh vỡ lớn như vậy mang theo pháp tắc thiên đạo nện vào ngàn trượng dưới lòng đất kéo quy tắc hỗn loạn, khiến cho phía nam liệt cốc đã có bất đồng vi diệu, âm dương điên đảo, thủy hỏa trái ngược, phương vị thác loạn. Nhưng rất nhanh hố lớn nó nện ra lại bị chính nó khôi phục che lấp, người khác căn bản tìm không thấy nguyên do. Cái này có thể tưởng tượng, nhưng cùng không gian có quan hệ gì? Quy tắc đã có hỗn loạn vi diệu, không gian tự nhiên cũng bị liên lụy. Lưu Tô nói, đây là điểm trung tâm, liên thông không ít vị diện, chỉ cần ngươi tìm được quỹ tích nói không chừng có thể lập tức đến bất kỳ vị diện, kể cả tìm kiếm thông đạo đến thẳng đối diện vùng biển xa. Tần Dịch con mắt trừng lớn, thật sự có thể sao? Ân, cần tu hành, ngươi bây giờ khẳng định làm không được, càn nguyên có khả năng không sai biệt lắm. Nói giống như chưa nói. Tần Dịch tức giận nói, ta bây giờ tiểu mục tiêu là Huy Dương. Lưu Tô mỉm cười, Huy Dương, ở trước mặt mảnh vỡ. A hát không, ụ đá lớn như vậy, căn bản cũng không phải sự tình. Ngươi cần suy tính, là cần mấy năm. Tần Dịch không nói, nhìn ụ đá kia xuất thần, thật sự có vô số cảm ngộ đạo quanh quần tâm linh, pháp tắc thậm chí công pháp, cái gì cũng có, mỗi người từ đó có thể ngộ có thể được đều không đồng dạng. Tần Dịch biết rõ nữ tử kiếm các kia căn bản không biết quỷ tu chi pháp nhưng nàng mượn nó tự ngộ, ngay cả cấm thuật thiên lệ quỷ phệ. Gì đó đều biết rồi, nàng vẫn chỉ là ở ngoài cửa cảm thụ đấy. Khoảng cách gần thì sao? Hiệu quả sẽ có bao nhiêu đáng sợ? Tần Dịch hơi có thể cảm. Nhận được một chút Lưu Tô bọn hắn cái gọi là nguyên sơ tối cận đạo giả, là tắm mình trong hoàn cảnh như vậy mà sinh, theo trước mắt đến xem, mảnh vỡ chính là kim thủ chỉ đáng sợ nhất trên đời này, có thể so với nó càng cường hãn chỉ có cửa hoàn chỉnh. Đó là đồ vật ngay cả Lưu Tô năm đó đều muốn tranh đoạt, nếu như mượn cái này đều không đột phá được Huy Dương, vậy cũng đừng nhắc cái khác rồi. Cho nên đây rốt cuộc là cửa gì? Huyền diệu khó giải thích chúng diệu chi môn. Lời này đã đủ rồi, đã có thể giải thích hết thảy. Tần Dịch hít một hơi thật sâu, phá vỡ bầu không khí đắm chìm của mọi người, sư tỷ Thanh Quân. Chúng ta rất có thể phải ở lại nơi này rất nhiều năm. Hai nữ đều tỉnh hồn lại, mặt có chút ửng đỏ, cùng nhau ở rất nhiều năm. Trong nháy mắt này có khả năng ngay cả hài tử tên gọi là gì? Đều nghĩ xong rồi, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn nữ quỷ nào biết được những người này một khắc trước vẫn còn đang ngộ đạo một khắc này đang suy nghĩ cái gì, đối với chuyện chính mình đã trở thành bóng đèn cỡ lớn không hề có nhận thức. Tần Dịch ho khan hai tiếng, thấp giọng nói, tiền bối, ngươi có hồn lực nằm giữa Huy Dương đỉnh phong đến Càn Nguyên, nói không chừng có thể mượn nơi đây đến thẳng U Minh. Nữ tử sững sờ, U Minh. Phải, quỷ tu chung quy phải ở U Minh giới tu hành mới tốt, ngươi không thể ly khai phạm vi cửa, không cách nào theo thông đạo khác đến U Minh, nhưng nơi đây có lẽ có thể đến thẳng. Ta viết cho ngươi một phong thư, nếu như ngươi nhìn thấy người của Vạn Tượng Xâm La có lẽ có thể hợp tác một chút. Ngươi có thể mượn thế lực của bọn hắn ở U Minh có lẽ cũng sẽ cần một quỷ tu. Như vậy, Lý Thanh Quân vui vẻ nói, thật sự có thể như vậy liền quá tốt rồi. Nữ tử lại không hề có vẻ vui mừng, trầm mặc rất lâu, mới nói với Lý Thanh Quân, Thanh Quân, mượn một bước nói chuyện. Ta có chút việc tư tông môn muốn nói với ngươi. Nói xong quay người bay ra khỏi huyệt động ụ đá khiến cho mọi người đắm chìm vô cùng kia, nàng lại dường như một chút hứng thú đều không có, Lý Thanh Quân kỳ quái mà cùng nàng đi ra ngoài, rẽ vào trong động bên cạnh. Việc tư tông môn, là một ít chuyện quan trọng cơ mật mà tông môn chưa biết sao. Tần Dịch Cư Vân tụ liếc nhau, không có cùng đi qua. Chắc có lẽ không có ý xấu a, nếu ngươi lo lắng ta liền giám thị tùy thời có thể khiến cho nàng không nhúc nhích được. Lưu Tô nở nụ cười, theo ta thấy, không giống có ý xấu đấy, ngược lại Thanh Quân nhà ngươi có khả năng muốn có tạo hóa rồi. Cách chương,